Danzo thanh âm táo bạo dị thường, hầu như cũng không giống hắn. Danzo đại nhân cũng muốn Raigan. Orochimaru nhướng mày, vẫn là đi vào. Ồ, Orochimaru, Sifong khẽ cười một tiếng. Cái này một cái Raigan, ngược lại là chiêu không ít người ánh mắt a. Danzo lạnh lùng quét mắt Orochimaru. Đối mặt cạnh tranh đối thủ, Danzo xưa nay sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Sifong đại nhân, Danzo đại nhân, Orochimaru cho hai người hơi hành lễ. Sau đó liền như đinh chém sắt nói. Làm ơn tất đem Raigan giao cho ta. Sifong đại nhân, hai mắt của hắn mang theo một loại cuồng nhiệt nói. Ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Ngươi cứ như vậy muốn nó. Sifong nhướng mày. Dù cho muốn ngươi buông tha tranh cử Hokage. Orochimaru trầm mặc khoảng khắc. Sau đó quyết nhiên nói. Đúng vậy. Hắn nhớ làm Hokage. Làm như vậy là để Hokage vốn có đặc biệt tiện lợi điều kiện. Có thể cho chính mình sở hữu tốt hơn thực nghiệm phối trí. Nghiên cứu vật các loại. Thế nhưng cái này cùng Raigan so với. Vẫn là chênh lệch khá xa. Điều kiện có thể chậm rãi hoàn thành. Nhưng là Raigan chỉ có như thế một đôi. Sifong con mắt ở trên người hai người quét một vòng lại một quay vòng. Hai người đều không phải là cái gì ngây thơ người. Bọn họ đương nhiên sẽ không cảm thấy Sifong không cần. Có thể cho bọn họ. Bọn họ đều dẫn theo rất tốt giao dịch điều kiện. Danzo nguyện ý giao ra ám bộ chỉ huy. Dù cho hắn lên làm Hokage. Cũng sẽ không nhúng tay ám bộ nội dung. Nếu như làm không được Hokage. Như vậy hắn cũng một lần nữa tìm mới vị trí. Có thể nói đập nồi dìm thuyền. Mà Orochimaru. Càng thì nguyện ý vì thế trả giá tất cả. Thế nhưng Sifong nhắm hai mắt lại. Sau đó chợt mở. Cũng là như đinh chém sắt nói. Không được. Vì sao không được? Danzo trực tiếp giống lên. Orochimaru vẫn bình tĩnh nhiều. Thế nhưng con mắt cũng là ý tứ này. Sifong một cánh tay chỉ vào Danzo nói. Ngươi có lẽ nhất hắn. Cho ngươi. Ngươi có thể sẽ chết. Tiếp lấy. Sifong ngón tay của từ Danzo trên người hoa đến Orochimaru trên người. Ngươi cũng không giữ được hắn. Ngươi không phải có thể sẽ chết. Ngươi là nhất định sẽ chết. Hơn nữa sẽ chết rất nhanh. Thậm chí có thể là ta đem nó cho ngươi ngày thứ hai. Lãnh băng băng thoại ngữ quanh quẩn ở trong phòng này. Hai người nhất thời trao mày. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.